mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 Thanh Giao. Tần Thiệu Hành lắc mình tới rồi viên hổ bên người. Nơi này tới gần mấy tự mở miệng vị trí. Quái vật nếu đánh bất ngờ mà đến, vô cùng có khả năng sẽ từ nơi này thông qua. Kiều Nam Tắc thả người phóng qua Tần Thiệu Hành. Trực tiếp dẫm lên cứng rắn bùn đất, viên hổ muốn gọi hắn trở về. Nơi đó so với nham thạch mặt đất muốn nguy hiểm rất nhiều. Lại bị Tần Thiệu Hành xua tay ngăn lại, tuy rằng quái vật tốc độ cực nhanh không dễ bắt giữ. Nhưng là ít nhất biết nó từ cái kia phương hướng lại đây, Kiều Nam quỳ một gối xuống đất tay phải. Năm ngón tay mở ra đánh về phía mặt đất, ngay sau đó nhắm mắt lại huyền minh chi khí điên cuồng vận chuyển lên. Tần Thiệu Hành cùng hắn tâm hữu linh tê cũng đồng thời nhắm mắt lại. Huyền minh chi khí phun trào mà ra, trải ra mở ra, núi đá, ngạnh thổ, vặn vẹo, hắc long. Chung quanh khẩn trương đám người đều ở huyền minh chi khí trải ra hạ mảy may tất hiện. Những cái đó mặt đất truyền lại đây thường xuyên chấn động. Mọi người dồn dập hô hấp, tim đập bị thả chậm, phóng đại, viên hổ đã phân không rõ kia chấn động rốt cuộc đến từ nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh đều có bang bang thanh, đang muốn tìm hỏi Tần Thiệu Hành. Xem hắn có biện pháp nào. Lại thấy bên người vị này đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu cư nhiên ở, nhắm mắt ánh mắt dưới. Chân lại là chấn động, viên hổ thiếu chút nữa liền trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng phun ra khẩu lão huyết. Này đều khi nào, Nhị Thiếu cư nhiên còn có thể tại nơi này, bãi tạo hình, đang muốn nói chuyện lại vừa vặn thấy. Được cách đó không xa quỳ một gối xuống đất Kiều Nam. Cũng là giống nhau nhắm mắt lại. Tựa hồ ở cẩn thận cảm giác cái gì, lại xem hai người trên mặt biểu tình tuy có cẩn thận. Lại không có sợ sắc, viên hổ khẩn trương phân loạn tâm như là bị trấn an. Hô hấp cũng không giống vừa mới như vậy dồn dập, chỉ là như hắn giống nhau can đảm cẩn trọng người. Rốt cuộc chỉ là số rất ít, mọi người cho dù bày ra mạnh nhất nghênh trận địa địch hình. Trong lòng lại vẫn là sợ muốn chết, bọn họ này đó săn long đội viên. Đã tại đây phiến khô cạn đường sông lăn lộn mấy tháng. Liền tính không thật sự tao ngộ quá thanh giao. Phiên Sơn Vương, lại thấy qua chúng nó săn mồi sao lưu lại thảm thiết trường hợp nếu không phải. Nơi này ở vào đường sông chung, hai sườn đều là thẳng đứng vách núi. Chỉ có dưới chân này khối nham thạch mà khả năng an toàn chút. Bọn họ sợ là đã sớm chạy vắt giò lên cổ. Kiều Nam đôi mắt đột nhiên mở. Thân ảnh túng nhảy gian đứng ở thạch đài trung gian. Hai thanh tạo hình độc đáo kỳ trường tam lăng đâm ra hiện tại trong tay hắn. Cũng không thấy hắn đa dụng lực hàm tiếp. Kia hai thanh tam lăng thứ liền liền ở cùng nhau chợt xem như là một thanh chừng 4 mét nhiều song. Đầu thương, hai đoạn lăng thứ lại vượt qua 1 mét. Dưới ánh trăng phiên từ từ hàn mang, Kiều Nam một tay nắm trung gian một đoạn khéo đưa đẩy nhược điểm. Dưới chân bất đinh bất bát đứng, hắn bên tay trái là kia mấy chỉ bị chế phục hắc long. Bên tay phải còn lại là liên can săn long đội viên, viên hổ đã xem thẳng mắt. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước bồi nhà mình lão gia tử nghe diễn. Sân khấu thượng bối cắm 4 kỳ trường dựa võ sinh. Động tác là cỡ nào nước chảy mây trôi, kia trương tô son chát phấn ra tiểu bạch kiểm, liền nhà mình hành xử khác người muội tử đuổi tới. Hậu trường đi đưa hoa, nhưng những cái đó chung quy chỉ là tục nhân. Hoàn toàn vô pháp cùng dưới ánh trăng cái này tuấn mỹ vô song thanh lệ tuyệt trần thanh niên so. Sánh với Tần Thiệu Hành khẽ quát một tiếng, tới, viên hổ cả kinh phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Kiều Nam ở bình thản thạch trên mặt đất một cái bước lướt. Chớp mắt liền chắn kia chỉ trước hết bị kéo lên, hắc long phía trước. Một cái hơi phiếm thanh quang cự vật cùng trong tay hắn vũ khí đánh vào cùng nhau, Kiều Nam bị đâm. Về phía sau lui 3 mét, vũ khí một mặt thật sâu lâm vào nham thạch chung. Vẽ ra một đạo rõ ràng dấu vết nương kia quái vật dư lực đã hết còn chưa tới kịp phát động lần sau. Công kích khi. Kiều Nam về phía sau tàn nhẫn kéo vũ khí nhược điểm. kia kim loại tính chất cổ quái vũ khí đột nhiên uốn lượn. Tiếp theo đột nhiên một cái bắn ra, thật mạnh đánh tại quái vật trên người, kia vừa mới còn hùng hổ quái vật thế nhưng nháy mắt bị đánh. Cái, phá thành mảnh nhỏ, thiếu chút nữa kinh rớt nhất ba người cầm, lúc này mới có người thấy rõ ràng, kia quái vật khổng lồ thế nhưng không phải một cái chỉnh thể. Mà là có mười mấy chỉ hai ba mễ lớn lên quái ngư tạo thành, quái ngư bị Kiều Nam một kích đánh tan. Đội ngũ, còn không kịp ngưng tụ, Kiều Nam liền huy động trong tay vũ khí một cái quét ngang. Trực tiếp đem một con quái vật đánh bay khỏi đại bộ đội thật xa. Đưa đi Tần Thiệu Hành phương hướng, Tần Thiệu Hành một cái thuấn di đến kia chỉ thoát đối quái ngư. Bên người, cánh tay chớp mắt liền biến mất ở quái ngư đỉnh đầu. Tái xuất hiện khi trong tay liền nhiều cái oánh nhuận tinh hạch. Kia quái ngư cũng mất đi sinh cơ, băng kỷ, một chút ngã trên mặt đất. Kiều Nam quét ngang lúc sau. Lại là một cái lực phách, tập hợp và phân tán muốn đoàn tụ quái ngư đội ngũ. Tiếp theo trong tay vũ khí run lên, lại đem một con quái ngư đưa hướng Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành như cũ lặp lại phía trước động tác. Nhẹ nhàng thích ý lại được một quả tinh hạch, hai người cứ như vậy như vào chỗ không người nhẹ nhàng. Giải quyết mười mấy chỉ quái ngư, xem một bên Viên Hổ đám người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt đất nằm mười mấy chỉ quái ngư thi thể. Đầu voi đuôi chuột bụng bốn chân, hơn nữa chúng nó tới khi mang theo kia thân thanh quang. Mặc cho ai đều có thể đoán ra đây là cái gọi là thanh giao, Viên Hổ hai cái phó thủ xem Tần Thiệu Hành hai người trong nháy mắt liền giải quyết mười dư chỉ thanh giao. Kinh miệng đại trương đều có thể nhìn đến đầu lưỡi nhỏ, bên kia Tần Thiệu Hành hai người đều bắt đầu xem xét trên mặt đất thanh giao thi thể. Bên này hơn trăm người còn không có phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu. Trong đó một cái phó thủ mới xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, ta không có làm mộng đi, này vẫn là thanh giao, sao? Xem này nhị vị giết cũng quá dễ dàng, không đợi Viên Hổ mở miệng, một người khác liền đấm hắn một chút, thấp giọng nói, người nọ ra đủ nhiêu bè, đổi chúng ta đi lên, một giây bị gặm đến xương cốt đều không dư thừa, bọn họ nhưng nhớ rõ. Phàm là bị thanh giao tập kích đội ngũ, đều chỉ để lại đầy đất dính đầy vết máu đoạn chỉ tàn hại. Làm người xem nhìn thấy ghê người vô cùng sợ hãi, Tô Điểm bên kia đã làm thi thể giá quét. Này quái ngư tuy rằng tên là thanh giao, kỳ thật thân thể xương hồng màu nâu, má sau có hình quạt vây cá, đầu miệng rộng rộng, một vòng nhi răng nhọn ở khoang miệng bên ngoài nhìn liền dị thường hung ác, trừ bỏ nhất ngoại vòng. Sắc nhọn hàm răng, nó trong miệng mặt còn sinh có trên dưới các hai bài tinh mịn răng nhọn, bởi vì Kiều Nam vũ khí là hắn lấy huyền minh chi khí ngưng tụ, cho nên vừa mới quái ngư đột nhiên gặm thượng vũ khí khi hắn thân thiết cảm nhận được đối phương cắn hợp lực có bao nhiêu kinh người, Kiều Nam tin tưởng cho dù là cứng rắn nhất đầu lâu cũng có thể bị nó dễ dàng cắn, nếu nói, hắc long còn có thể nhìn ra chút cá trạch hình thái. Này, thanh giao cơ hồ đều thoát ly loại cá phạm trù. Bởi vì ở nó bụng còn sinh có bốn con thật lớn cả chảo câu bén nhọn chân màng, Viên Hổ còn tính chấn. Định, hít sâu mấy hơi thở bình phục chính mình cảm xúc, đi đến Kiều Nam bọn họ bên người ôm quyền nói. Vừa mới nếu không phải Kiều huynh đệ cùng nhị thiếu. Chúng ta những người này sợ là phải thi cốt vô tồn, Kiều Nam vội nói. Ngươi quá khách khí, nhị thiếu bằng hữu chính là bằng hữu của ta, Viên Hổ nghe hắn nói như thế. Cũng không hề khách khí, ha ha cười, hắn hiện tại là con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, hắn cùng người trong nhà thiếu Tần Thiệu Hành tình ý đời này đã còn không xong. Đơn giản liền hơn nữa Kiều Nam này phân cũng không có gì ghê gớm, thấu gần. Viên Hổ càng thêm cảm thấy kia thanh giao, dữ tợn vô cùng. Nhìn khiến cho nhân tâm kinh, Kiều Nam xem hắn sắc mặt cực độ biến hóa. Trong mắt có rõ ràng sợ hãi. Ra tiếng giải thích nói. Thứ này xem như một loại tương đối kỳ quái biến dị sinh vật. Chúng nó phần lớn có phong thuộc tính. Cho nên mới có thể ở không trung quay lại tự nhiên, điểm này từ vừa mới Tần Thiệu Hành lấy ra tinh. hạch đã được đến chứng thực. Thả kia tinh hạch mỗi một viên đều đại như trứng ngỗng bóng loáng doanh thấu. Có thể thấy được đều là cao giai phong thuộc tính biến dị sinh vật, lược dừng một chút Kiều Nam nói. Tiếp, ta nói nó kỳ quái, là bởi vì chúng nó độc lập công kích tính cũng không tính quá cường. Nếu là đơn độc một con, ngươi hẳn là cũng có thể đem nó chém giết, Viên Hổ nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Sao có thể, chúng ta tự biết có loại này sinh vật tồn tại, liền chưa thấy qua Từ Thanh Giao trong tay chạy thoát người, Kiều Nam nghe thở dài. Nếu thật không có Từ Thanh Giao trong tay chạy thoát người, kia nó danh hào lại là như thế nào truyền ra tới? Vì cái gì liền bộ dáng cũng có thể nói như vậy cụ thể, Viên Hổ một nghẹn. Giải thích nói, ta lời nói là nói có chút khoa trương, nhưng đến nay gặp qua Thanh Giao thật sự đều đã chết. Chúng ta có thể biết được này quái vật bộ dạng, cũng là vì hai người, trong đó một người là tới gần nào đó loại nhỏ doanh địa thủ lĩnh. Lúc ấy còn không giống như bây giờ gian nan, đại gia lại vừa mới phát hiện Hắc Long tồn tại. Cho nên không ít tiểu doanh địa đều tới đây đi săn, Hắc Long, cái kia loại nhỏ doanh địa thủ lĩnh. Là cái lợi hại phong thuộc tính dị năng giả, cho nên ỷ vào chính mình bản lĩnh cao cường, cũng đoạt một cái đoạn đường, nói Viên Hổ thở dài khẩu khí. Mới nói tiếp, ta trước kia ở bộ đội thủ hạ có cái huynh đệ. Cùng tên kia có chút thân thuộc quan hệ, đại gia cũng có thể lẫn nhau quan tâm một ít bọn họ doanh địa tiểu. Nhân thủ cũng không đủ, chiếm nơi đó chính mình một nhà cũng không có khả năng mỗi ngày thủ. Vì thế liền cùng ta kia huynh đệ mang đội ngũ thay phiên săn long, một lần lại đến phiên ta huynh đệ. Kia đội đi trao đổi, nhưng bọn họ đến thời điểm, chỉ nhìn đến đầy đất ban làm vết máu. Còn có nguyên nhân vì vết máu trêu chọc lại đây mấy cái cuồng hóa thể, lúc ấy những cái đó cuồng hóa. Thể một con ở chỗ vách núi hạ bồi hồi. Ta kia huynh đệ mới nhìn đến cái kia phong thuộc tính dị năng giả liền tránh ở một cái không lớn. Nhai trong động chỉ còn lại có một cánh tay, bộ dáng cực kỳ dọa người. Hắn cường chống một hơi, chính là vì chờ ta kia huynh đệ, chính là từ hắn trong miệng chúng ta từ đã biết Thanh Giao loại. Này quái vật, cũng biết Thanh Giao đại khái bề ngoài, một cái khác người sống sót là cái tốc độ dị năng giả. Bởi vì mắc tiểu rời xa doanh địa, cho nên mới còn sống. Bất quá hắn khoảng cách quá xa, chỉ nhìn cái mơ hồ bộ dáng, nghe hắn nói xong. Kiều Nam thở dài, thấp thấp nói thanh, đáng tiếc. Mới đối Viên Hổ giải thích thứ này chỉ có tụ ở bên nhau thời điểm. Mới có thể phát huy do chúng nó cường hãn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần uy lực. Một khi đội ngũ bị đánh tan. Cho dù các ngươi vô pháp giống ta cùng Tần Thiệu Hành chém giết dễ dàng như vậy, nhưng là cũng không có khả năng trả giá như vậy đại đại giới, Viên Hổ nghe vậy sững sờ ở đương. Trường, bọn họ này đó lớn lớn bé bé căn cứ, mấy tháng qua nhân Thanh Giao toàn quân bị diệt đội ngũ chỉ hắn biết đến liền vượt qua 20. Này vẫn là những cái đó vượt qua 100 người lệ thuộc căn cứ đội ngũ, những cái đó tiểu chút tư nhân. Đội ngũ, liền không biết có bao nhiêu bởi vì Thanh Giao chết đi. Chỉ là Thanh Giao, hoạt động thường xuyên địa phương còn có rất nhiều loại nhỏ cổ quái đồ vật. Sẽ đi theo Thanh Giao, hoạt động, đem những cái đó tàn lưu vết máu, thịt nát cắn nuốt sạch sẽ. Nếu không này khô cạn đường sông thượng tuyệt đối sẽ che kín nhiễm huyết nâu thổ chính là hiện giờ. Kiều Nam nói cho hắn, Thanh Giao, sở dĩ sẽ liên tục đắc thủ. Chính là bởi vì những người đó không có thể một kích đánh tan Thanh Giao đội ngũ. Cái này làm cho Viên Hổ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Tần Thiệu Hành duỗi tay vỗ. Vỗ Viên Hổ bả vai. Chuyện này ta cùng Kiều Nam tới ngẫm lại biện pháp. Về sau nhất định không cho các ngươi ở tao ngộ Thanh Giao thời điểm lại có như vậy đại thương. Vong, mà thế thật là một cái nhân vi thực vong, đáng sợ thời đại. Cho dù biết Thanh Giao, như thế khủng bố, những người này còn muốn cắn răng ở chỗ này săn thú, Hắc Long. Bởi vì không có này đó, Hắc Long thịt, bọn họ cùng người nhà nhất định sẽ đói chết. Tai nghe lại lần nữa truyền đến Tô Điềm thanh âm. Chúng ta hôm nay tựa hồ đem phía trước hảo vận khí dùng xong rồi. ta lại phát hiện hai sóng thanh giao. Còn có một con bị thanh giao, nhóm đuổi theo lại đây siêu cấp đại con cua. Cũng chính là viên hổ bọn họ nói. Phiên Sơn Vương, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lập tức đối xem một cái. Hai người nội tâm kỳ thật trong lòng tưởng đều chỉ có một chữ. Dựa từ tiến vào khu vực này bắt đầu, bọn họ liền một con quái vật cũng chưa nhìn đến. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối nhưng hảo, một lần đều tìm trở về. Tần Thiệu Hành vội đối viên hổ nói. Kêu ngươi người 10 người một tổ, nhanh chóng xếp hàng, Kiều Nam cùng hắn tâm ý tương đồng. Lập tức liền minh bạch Tần Thiệu Hành phải làm sự tình, viên hổ đối Tần Thiệu Hành thập phần tin phục. Nghe hắn như thế nghiêm túc phân phó, cũng biết khả năng có khác biến cố. Lập tức liền chiều hắn nói đi làm, Kiều Nam tắc nhanh chóng đem những cái đó chết đi thanh giao. Thu vào không gian, viên hổ thoáng nhìn lại là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Kiều Nam vẫn là cái không gian dị năng giả. Còn có được lớn như vậy không gian, nghĩ lại tưởng tượng lại thầm mắng chính mình ngu ngốc. Tần Thiệu Hành bọn họ liền khai chiếc phòng xe, không nói bên trong như vậy nhiều người. Căn bản không nhiều ít địa phương phóng vật tư, chính là một chiếc xe đều chứa đầy, cũng mang không bao nhiêu đồ vật, không mang theo cái không gian hệ dị năng giả. Sao có thể chi viện như vậy nhiều căn cứ, nhưng xem Kiều Nam nhẹ nhàng thu như vậy nhiều thanh. Giao, cũng không tránh được đối hắn không gian tò mò, viên hổ động tác phi thường mau. Trăm người đội ngũ nhanh chóng liền phân hóa thành 10 cái tiểu đội, lúc này mặt đất lại lần nữa. Chấn động lên, đây là thanh giao, đội ngũ ở cấp tốc đi tới chung ngẫu nhiên đánh mặt đất. Vách núi tạo thành, Kiều Nam suy đoán chúng nó loại này va chạm khả năng có 3 loại sử dụng. Một là có thể khởi đến xua đuổi con mồi tác dụng. Lại có chính là uy hiếp con mồi, làm chúng nó biện không rõ tiến công phương hướng, mới có thể làm chúng nó không chỗ nhưng trốn, một kích phải giết. Cuối cùng một loại là Kiều Nam suy đoán, có lẽ là chúng nó tốc độ quá nhanh, không thể vô pháp cho dù khống chế biến hướng, chúng nó liền dùng loại này ngắn ngủi đập di động biện pháp rơi chậm lại tốc độ. Trước hai loại đã được đến chứng thực. Bởi vì bọn họ lần này cảm nhận được chấn động cùng lần đầu tiên thanh giao tập kích khi. Cái loại này bốn phương tám hướng đều có tiếng vang, làm người không chỗ nhưng trốn cảm giác hoàn toàn bất đồng, lần này phía bên phải truyền đến chấn. Động rất có quy luật, mang theo bạch bạch đánh ra thanh âm thập phần dồn dập. Bên trái truyền đến thanh âm tác lực trầm trọng chút. Hơn nữa cũng không phía bên phải truyền đến thanh âm vang dội, tô điểm thanh âm truyền đến. Bên phải tới thanh giao, đuổi theo kia chỉ đại con cua. Bên trái tới thanh giao tựa hồ muốn đánh cướp, Kiều Nam ân, một tiếng. Nhìn về phía Tần Thiệu Hành, hai tay cũng ở bên nhau làm cái con cua động tác. Tần Thiệu Hành ngón cái điểm điểm chính mình. Tỏ vẻ kia chỉ, phiên Sơn Vương, hắn tới đối phó, Kiều Nam cười khẽ gật gật đầu. Liền thấy Tần Thiệu Hành thân ảnh chợt lóe đứng ở cứng rắn bùn đất thượng, viên hổ cùng hai cái phó. Thủ cho nhau nhìn nhìn, tâm nói này nhị vị là muốn thay quân, vừa mới là Kiều Nam chủ đánh, hiện tại đổi thành nhị thiếu thượng, rất xa. Liền thấy một con siêu xe tải lớn con cua chạy như bay mà đến. Không có cái loại này đất rung núi chuyển chấn động. Nó tám chân di động dị thường nhanh chóng vững vàng, ở kia chỉ đại con cua mặt sau. Đuổi theo một đạo cấp tốc thanh quang mỗi một lần gia tốc sau đều sẽ nằm ngang ở vách núi hoặc mặt đất va chạm một chút. Cái loại này mặt đất chấn động chính là chúng nó này đó va chạm tạo thành, mắt thấy đại con cua vọt. Lại đây, Tần Thiệu Hành thế nhưng thân ảnh chợt lóe liền đến nó trên lưng. Giơ lên một bàn tay hung hăng một chưởng rơi xuống, mọi người vốn tưởng rằng sẽ có khai sơn nứt. Thạch một tiếng vang lớn, đáng tiếc cái gì cũng chưa nghe được, nhưng mà kia chỉ chạy vội chung cỡ siêu lớn con cua lại đột nhiên thân thể một oai. Hung hăng đánh vào một bên vách đá thượng, lúc này mới phát ra nặng nề vang, truy ở phía sau, thanh giao cũng tới rồi phụ cận. Tự nhiên thấy được kia chỉ trăm người đội ngũ. So với đại con cua tới nói, thực hiển nhiên trăm người đội ngũ càng có lực hấp dẫn, chỉ thấy không trung kia phiên lam quang cự. Giao thân ảnh uốn éo, tia chớp giống nhau hướng về mọi người đánh tới, nếu không có phía trước Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đánh chết Thanh Giao tiền lệ, có lẽ mọi người đã bị dọa hồn vía lên mây. Lúc này Định Hải Thần Châm hai người đều ở, mọi người trong lòng tuy rằng sợ hãi, lại không đến mức mất đi lý trí, phác lại đây, Thanh Giao còn không kịp động tác. Kiều Nam liền giương tay đối với kia phiên thanh quang thật lớn giao long đánh ra một cái tròn xoe. Vật thể kia đồ vật ở rơi vào Thanh Giao, đàn trung lập khắc nổ tung. Đột nhiên tới thật lớn tiếng vang làm nguyên bản tụ lại Thanh Giao, nháy mắt phân tán khai Kiều Nam nắm lấy cơ hội. Nhấc chân liền đem trong đó một con đá hướng về phía Viên Hổ ba người bản năng tưởng lui. Về phía sau, càng muốn ở trong lòng dựng ngón giữa, ca mấy cái cũng không phải là kia nhị vị mãnh người. Thật bị này miệng đầy răng nhọn ra hỏa gặm một chút. Tuyệt đối bất tử cũng đi nửa cái mạng, bên tai lại nghe Kiều Nam một tiếng gào to. Động thủ, Viên Hổ thuộc về hành động phái. Bản năng tay phải xuất hiện một phen kim loại trường đao. Hung hăng bổ về phía kia chỉ Thanh Giao, bị Kiều Nam đá kia một chân nhưng không. Nhẹ, hung hăng đánh vào Viên Hổ lưỡi đao phía trên. Còn không có tới kịp kêu thảm thiết đã bị Viên Hổ kia một đao mổ bụng, Viên Hổ đã bị kinh ra một. Thân mồ hôi lạnh, Thanh Giao, đã hung hăng nện ở trên mặt đất, vừa mới kia trương tràn đầy răng nanh mồm to. Khoảng cách hắn chỉ có nửa thước khoảng cách tuy nói quái vật trong miệng kia cổ tanh hôi hơi thở. Huân Viên Hổ đều mau khứu giác không nhạy, nhưng hắn càng sợ kia mồm to cắn thượng thân thể của mình, Viên Hổ mới vừa phục hồi tinh thần lại. Liền lại là một con Thanh Giao, nghênh diện tạp tới, ta thảo. Viên Hổ trực tiếp bạo thô khẩu, ngay tại chỗ một cái quay cuồng, nhẹ nhàng tránh đi hoành tạp lại đây quái vật. Hắn mặt sau một cái phó thủ mắt thấy Viên Hổ một đao liền kết quả vừa mới Thanh Giao. Chấn động rất nhiều cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, lưỡng đạo tràn đầy bụi gai roi mây xuất hiện ở. Trong tay hắn, đột nhiên ném hướng kia chỉ Thanh Giao. Chớp mắt liền đem nó triển cái rắn chắc, hắn khẽ quát một tiếng. Roi mây thượng bụi gai bạo trướng đâm vào Thanh Giao trong cơ thể. Mặt trên độc cầu có thể tê mỏi đối phương thần kinh, một cái khác phó thủ trong tay nhiều bính thạch. Chùy, đối với không thể động đậy Thanh Giao chính là một hồi loạn tạp. Mắt thấy hung ác phi thường Thanh Giao, liền như vậy bị hắn tạp cái hoàn toàn thay đổi. Chặt đứt hơi thở tấm gương lực lượng là cường đại. Mắt thấy ba cái đội trưởng đều như thế dũng mãnh, kia 10 cái tiểu đội đều có chút nóng lòng muốn thử. Kiều Nam cũng không hề do dự, đêm này dư Thanh Giao, sôi nổi đá hướng kia 10 người một tổ tiểu đội, mất đi đồng bạn cho nhau. Thêm thành lực lượng Thanh Giao cơ hồ thành hổ giấy. Bị mọi người chém dưa sắt rau giống nhau làm thịt cái sạch sẽ, Kiều Nam phát hiện hắn nói thầm Viên. Hổ đám người thế lực, có lẽ là sinh hoạt hoàn cảnh dị thường gian nan. Những người này vô luận là dị năng vẫn là thực chiến đều xa xa hảo với kinh thành những người đó, hơn nữa bọn họ chung rất nhiều người đều có nghiêm túc tu luyện hắn truyền ra tới chiến kỹ. Một ít người càng là đem chiến kỹ chung phối hợp thuyết minh ra tới. Này cũng đại đại đề cao bọn họ lực công kích đương bên trái tới rồi muốn đánh cướp kia một đợt. Thanh Giao, đến khi, nghênh đón chúng nó chính là chiến ý tràn đầy mọi người. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ, nhìn kia đầy đất Thanh Giao thi thể. Kiều Nam như cũ chiếu đơn toàn thu, lúc này sắc trời đã có chút thấy ánh sáng. Đường sông chung nguy hiểm cũng đem tràn đầy gia tăng, mọi người không có bởi vì đánh chết hai sóng. Thanh Giao, mà tự mãn, ở Viên Hổ tổ chức hạ nâng lên kia 4 con tồn tại, Hắc Long, bắt đầu có tự rút lui, Kiều Nam đoàn. Người cũng thu thập thỏa đáng. Đi theo bọn họ cùng lên đường, Viên Hổ bọn họ doanh địa khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa. Tần Thiệu Hành liền mang theo một cái phó đội trưởng cùng một con Thanh Giao cũng 10 mấy nâng. Thanh Giao, người đi trước qua đi, dư lại người tác tiếp tục đường cũ phản hồi. Chờ đợi Tần Thiệu Hành lần thứ 2 lại đây tiếp người, bất quá có Kiều Nam bọn họ cự ly xa theo. Dõi phi hành khí. sở hữu nguy hiểm đều có thể trước tiên biết trước. So với mọi người lúc trước toàn bằng vận khí an toàn rất nhiều, trên đường Tô Điềm cùng Vạn Hoành bị bảo hộ ở đội ngũ chính giữa nhất. Triệu Đông Bân ôm còn ngủ Kiều Bắc đi ở Tô Điềm bên người. Khương Trường Võ Tắc đi theo Vạn Hoành mặt sau, tùy thời bảo trì cảnh giác. Bọn họ bên cạnh là Mua Khoan thay Tiểu Ưng, cùng với ôm Quan Bách Đằng Kiều Nam. Quan Bách Đằng đã tỉnh. Đối với một đêm bị đánh thức rất nhiều lần, tiểu gia hỏa phi thường bất mãn, thường thường liền xoa xoa nhịp nhèm mắt buồn ngủ, thì thầm oán giận vài câu. Tiểu Ưng thế nhưng còn làm như có thật đi theo gật đầu phụ hòa. Xem mọi người tấm tắc bảo lạ, Tần Thiệu Hành phân bốn bát đem mọi người đưa về doanh địa. Trong doanh địa lưu thủ người đã chuẩn bị đồ ăn, hôm nay mọi người không chỉ có thu hóa bốn điều Hắc Long, càng sinh tồn còn tham dự đánh chết đáng sợ Thanh Giao. Quan Bách Đằng hiện tại đã toát ra bốn viên gạo tiểu nha, Kiều Nam hôm nay cho hắn nấu gạch cua cháo. Nguyên liệu tự nhiên đến từ phía trước bị Tần Thiệu Hành đánh chết đại con cua tiểu gia hỏa thèm. Nước miếng đều chảy ra. Bị tỉnh lại Kiều Bắc cười hì hì trêu ghẹo. Kết quả hắn không hảo ý lại trốn đến Kiều Nam trong lòng ngực. Nước miếng lại lộng ướt Kiều Nam quần áo, ăn no cơm. Mọi người cũng có chút mỏi mệt. Quan Bách Đằng vây thẳng ngủ gà ngủ gật. Kiều Nam đơn giản ôm hắn cùng Kiều Bắc lại hồi trong xe bổ miên, thẳng ngủ đến ngày lão cao. Mới bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Hết chương.